mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 44, góc truyện audio.com. 44, không tìm được đồ ăn gì khác. Đây là khoa trẻ sơ sinh. Những đồ vật này xuất hiện ở đây đương nhiên cùng trẻ sơ sinh có quan hệ. Cái nôi an toàn này phỏng chừng được dùng khi người nhà đưa đứa nhỏ lên đây. Còn đồ vật trong ba lô rất có khả năng là do người nhà chuẩn bị muốn đưa cho y tá để họ dùng cho đứa nhỏ nhà mình. Mà An Nhiên đi ra ngoài vài lần cũng không tìm được đồ ăn gì khác. Nàng có loại cảm giác mãnh liệt rằng đó là sẽ không an toàn nếu cứ ở tầng 5. Chờ ở đây cũng không phải một lựa chọn sáng suốt. Lúc này dịch sản của An Nhiên đã sớm tràn đầy băng vệ sinh và tràn cả ra quần. Nàng rảnh rỗi nhìn quần mình một chút. Chê y quần đều nhiễm huyết. Có cần dùng băng vệ sinh hay không kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Mặc kệ dịch sản nhiễm đỏ đũng quần đi. An Nhiên dứt khoát lấy băng vệ sinh ra. Quyết định không cần dùng nữa. Nàng cầm khăn giấy xoa xoa phía dưới của mình. Đột nhiên cảm thấy không biết từ khi nào vết khâu đã không còn đau. An Nhiên lại lấy một đống khăn giấy. Hơi tách chân ra. Hạ eo xoa xoa vết khâu. Dùng sức đè đè. Thật sự là không đau. Giống như đã khép lại. Sản phụ bình thường. Miệng vết khâu có khép lại nhanh như vậy sao? An Nhiên hậu chi hậu giác nhớ đến 2-3 ngày nay. Nàng bị nhốt ở đây. Lúc chạy lúc nhảy căn bản không nhớ đến vết khâu. Cũng không cảm thấy phía dưới bị đau. Vậy có phải trước đó miệng vết khâu đã sớm khép lại hay không? Năng lực lành vết thương nhanh như vậy. Thời điểm đang nghĩ đến mấy thứ này. Một đống dịch sản lớn chảy ra. Nóng hầm hập chảy xuống chê y đùi An Nhiên. Chảy xuống cẳng chân. Nàng kêu dê y một tiếng. Rút ra một tờ khăn giấy. Lau đi máu đang chảy chê y đùi. Nhưng dịch sản vẫn chảy ra rất nhiều ngày. An Nhiên không dùng băng vệ sinh. Sẽ luôn làm dơ chân. Chê y đời này. Phòng chừng sẽ không có sản phụ nào chất vật dơ bẩn xui xẻo như An Nhiên. Giờ tâm thái nàng có chút bất chấp tất cả. Nghĩ mình nếu đã dơ thành như vậy rồi càng dơ thêm một ít cũng không sao. Vì thế ném khăn ướt. Mặc kệ máu chảy xuống. Sau đó lại nghĩ dù sao khăn ướt đã tiêu độc cũng nhiều. Nên cầm một ít, lau khô bộ ngực cùng tay mình. Rốt cuộc hiện tại nàng là một người mẹ. Muốn ôm đứa nhỏ cho bê upsilon. Hai cái bộ vị này chê y thân thể quá dơ cũng không tốt. Chờ dọn dẹp xong thân thể của mình. An Nhiên tìm một bộ quần áo y tá sạch sẽ mặc vào. Đi về phòng cách ly. Cầm rổ trái cây để trong đó về phòng nghỉ. Ăn 3 trái chuối to chờ oa oa cùng tiểu bảo tỉnh dậy vì đói. Trong chốc lát, hai đứa nhỏ đều bị đói tỉnh. Không để chúng bắt đầu khóc. An Nhiên cho hai hài tử bê upsilon. Sữa. Cho oa oa bê upsilon. Sữa mẹ. Còn nhi tử của Trần Kiều là sữa hộp pha nước muối sinh lý. Chờ cho chúng bê upsilon. No. An Nhiên bế oa oa bỏ vào cái nôi trẻ em. Còn tiểu bảo cho vào ba lô. Trong ba lô đã bỏ bớt ra một ít tã giấy và sữa bột lung tung. Kéo khóa cho hở ra một chút. Thuận tiện cho hắn hít thở. Trong rổ hoa quả xếp trái cây nàng ăn còn dư lại và hộp sô-cô-la lớn kia cùng kẹo que. Nếu hỏi vì sao An Nhiên để oa oa trong cái nôi. Còn nhi tử của Trần Kiều lại bi thúc mà ở trong ba lô. Đương nhiên là thân sơ có khác. Cái nôi nhỏ như vậy. Căn bản không thể đặt hai đứa trẻ con. Trong hoàn cảnh này An Nhiên có thể dẫn tiểu bảo từ khoa trẻ sơ sinh ra cũng đã là thiên đại từ bi. Tự nhiên nàng không có khả năng để nữ nhi của mình ở trong ba lô. Còn đem nhi tử của Trần Kiều coi như bảo bối mà để trong nôi được. Cách chương.